Một nữ nhân Nguyệt Dung phảng phất có cái gì ma lực giống nhau, khắc dấu ở Diệp Hy trong đầu. Tóc dài không gió dựng lên. Trên mặt thập phần ngũ quan xinh xắn đơn giản là thiên ý vô phùng. Nhân gian căn bản không người nào có thể so với. Cái này một nữ nhân tuyệt đối có thể xưng là đúng là hoàn mỹ. Vô luận là vóc người, vẫn là hình dạng. Người nữ nhân này đối với Diệp Hy mê hoặc, chính là hiện nay mà nói kích thích nhất hắn. Mạn diệu Anna thuộc nữ đồng thể thân thể mềm mại. Thân là người vợ người mẹ nàng. Chính làm cho Diệp Hy nghĩ tới mình cầm cặp kia thật cao đứng vững vú tuyệt vời xúc cảm. Nhìn người Mỹ phụ này vậy được thuộc di chuyển thân thể của con người. Còn có trên người nàng ẩn chứa một loại thiếu phụ mùi thơm. Quả thực làm cho Hàn Công chẳng như mê như say. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được. Người Mỹ phụ này đích xác cái miệng nhỏ nhắn. Đúng là như vậy mềm mại. Như vậy hương thơm. Một loại xúc cảm Diệp Hy tâm giữa thực sự thập phần hướng tới. Tại nơi màu hồng váy liền áo túi mông lộ ngực váy bao vây dưới. Của nàng một đôi trắng non nộn đại thối ăn mặc vô cùng mê người vớ cao màu đen. Mơ hồ đùi đẹp, luôn luôn ở Diệp Hy trước mắt đung đưa. Kiều kiều cách mông buộc. Vòng quanh một đạo thập phần hồn viên độ cung. Đầy ép gợi cảm phải nhường hắn không nhịn được nghĩ phải đi hết hung hăng mạc một bả. Còn có bừng tỉnh cành liễu giống nhau mảnh khảnh eo thon nhỏ. Tha thước kiều diễm, vóc người cao gầy phong vận nàng. Như vậy đang ngồi động tác, thật đúng là câu nhân tâm phách. Diệp Hy thậm chí thực sự rất muốn lập tức liền xung tiến lên. Đem người Mỹ phụ này thành thục dụ thân thể của con người đẩy. Chính diện nhìn qua cái này có trời sinh khúm núm Mỹ phụ thực sự làm cho lòng người say thần mê. Đoan trang trang nhã phụ nhân kế để cho. Nàng gáy ngọc thể hiện rồi đi ra. Thấp ngực váy liền áo càng cho thấy một đạo ước mơ hồ phát hiện rãnh giữa hai vú. Tấm tắc, người nữ nhân này thực sự là cực phẩm a. Ở Diệp Hy trong đầu thập phần tà ác thanh âm bỗng nhiên vang lên tiểu tử, xem đi, ngươi động lòng nga. Có đúng hay không cùng muốn đem nàng đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp nàng. Trong lòng phát tà niệm, dường như ở khuyên lơn Diệp Hy. Có lẽ là bởi vì độ mạnh yếu quá lớn. Bên trong cái kia Mỹ phụ nhân thê của nàng váy liền áo căng thẳng một bính. Đem bộ. Ngực một đôi ngạo rất vú thừa thác được càng vượt trội. Nội bộ nịp ngực vết tích càng rõ ràng có thể thấy được. Từ Lâm nhắm lại một đôi mãn hàm bất đắc dĩ xấu hổ đôi mắt đẹp, làm một sâu đậm hô hấp. Nhưng chính là ở phía sau. Phía ngoài Diệp Hy hắn cặp kia ánh mắt gần gũi mà nhìn chăm chú vào làm hô hấp mỹ phụ. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia băng bó quá chặt chẽ vú. Cao vót trong mây, no đủ mà to thẳng. Diệp Hy thậm chí có điểm ước ao có thể đem cái này một đôi mỹ nhũ trói buộc lên nịt ngực. Có thể cùng cái này cực. Phẩm mỹ nhân thế như vậy thân mật tiếp xúc thật sự là làm cho nam nhân vĩnh viễn đều không thể chống lại. Dai bởi vì một thân thành thuộc động nhân khí chất tuyệt đối không phải thanh xuân tiểu cô nương có thể có. Thật dài mà mái tóc chát thành một đoan trang phụ nhân kế, lộ ra đính trực tuyết trắng gáy ngọc. Màu hồng túi mông lộ ngực váy ngắn đem nàng một đôi đấy đà lại thon dài đùi đẹp bao vây lấy. Mông lại buộc vòng quanh mê người độ cung. Cao gầy dáng người duyên dáng yêu kiều. Lúc này cho dù ngồi, cũng vẫn là như vậy mê người. giở tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành thành thục phụ nhân vạn chủng. Phong tình, ai? Cái này một mỹ phụ nhân sâu kín thở dài một hơi, mắt hạnh trong lóe lên vẻ đau thương. Nghĩ đến con gái của mình, nàng cũng cảm giác được một trận bi thống. Chờ thật lâu sao? Diệp Hy cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra, đi vào. Thậm chí còn có tật giật mình đóng cửa phòng lại. Dường như vậy cô nam quả nữ cũng sẽ không bị người phát hiện. Lúc này cúi đầu Tử Lâm, nàng chợt nghe một đứa bé trai thanh âm. Nguyên bản thập phần sợ nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng cũng là có chút không thể tin được hai mắt của mình. Trước mắt dĩ nhiên là một nhìn đã dậy chưa mình cao tiểu nam hài. Ngươi là ngươi sao? Lúc này Tử Lâm nhưng trong lòng vẫn là khẩn trương như vậy, thế nhưng nàng giọng nói chuyện cũng đã mềm nhẹ lên. Hẳn là ngoại trừ này ta trong không có những người khác đi. Diệp Hy vẫn như cũ nghĩ ngồi ở giường lớn bên trên cái này một mỹ phụ. Mũi chợt nghe thấy được từng đợt để cho mình thần hồn điên đảo mê say tươi đẹp hương. Một loại thành thục thiếu phụ sở đặc biệt có mùi thơm làm cho hắn cả người chấn động. Lần tới báo trước tà ác dục niệm, cùng học vậy được thuộc mỹ mẹ mê hoặc. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 067 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương cõng phu yêu đương vùng trộm. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt cái này một mỹ phụ trên người của. Chỉ cảm thấy nàng thực sự rất giống mình một cùng học. Mẫu thân nàng. Diệp Hy bây giờ còn nhớ kỹ, khi đó tách ra gia trưởng sẽ, mình đã từng thấy một lần. Trời ạ! Bây giờ muốn nổi lên. Diệp Hy ngược lại nhớ tới một rộng rãi hoạt bát nữ hài tử. Cái kia bạn học gái mù mù. Tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Vì sao? Sẽ lúc như vậy bán đứng thân thể nữ nhân. Tử Lâm hai tay của thật chặt nắm chặt. Mình làn váy, nàng bây giờ đúng là cỡ nào sợ. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt mình, lại là một cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài. Ở mình đi tới trước, cái kia béo nữ nhân đã từng nói với nàng. Bất luận đi vào là ai, chiều cao to gầy cũng tốt, đều tuyệt đối không phải là nàng có thể đắc tội. Diệp Hy hai mắt, chặt chẽ chĩa vào trước mắt cái này cúi đầu. Cho dù ngồi, cũng so với chính mình ai không được bao nhiêu mỹ phụ. Nhìn nàng mặc trên người nhất kiện thập phần khêu gợi túi mông váy liền áo. Còn có cặp kia khép lại ở chung với nhau ăn mặc vớ cao màu đen. Trường đồng giày đùi đẹp. Từng đợt nóng bỏng ở cổ họng của hắn ở. Chỗ sâu trong thiêu đốt. Ngươi là... Diệp Hy thanh âm có một chút run. Hắn rất muốn nếu hỏi điều này mỹ phụ. Rốt cuộc là có phải hay không mình cái kia bạn học gái mù mù. Thế nhưng nói đến rồi bên mép hắn lại cũng không nói ra được. Bởi vì trước mắt người mỹ phụ này. Nàng thở hào hển dẫn đến bộ ngực cặp kia bị nịp ngực trói buộc hơn nữa đem y phục trước ngực nàng xanh được phình chứng sổ sách mỹ nhũ ba đào phập phồng. Dường như ở hướng về trước mắt cái này tiểu nam hài ngoắc. Tại sao mình đến phòng này? Diệp Hy. tâm giữa bỗng nhiên có như thế một loại thanh âm ở nói cho hắn biết. Nếu mà nghĩ đến mình đem điều này cùng học mụ mụ đặt ở dưới thân các loại tình cảnh, Diệp Hy hắn trở nên càng thêm nóng nảy. Thậm chí, ngay cả thân thể hắn cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Không thể không nói, ở trên giường cái này một nữ nhân đích thật là làm cho hắn mê muội. Cho dù đã là một nữ hài tử mẫu thân, Từ Lâm nàng vẫn là như vậy xinh đẹp chiếu người, thành thục xảo mỹ. Lúc này có lẽ là đối mặt gần chuyện sắp xảy ra bất an cùng sợ hãi, thế nhưng nàng cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì cho dù nàng không có ngẩng đầu lên, lại vẫn như cũ có thể cảm thụ được trước mắt mình cái này một đứa bé trai, cặp kia tràn đầy nóng rực nhãn thần ở nhìn mình chằm chằm, cặp kia chân bắp đùi thon dài, ăn mặc sớ cao màu đen cực kỳ mê người, ăn mặc thanh xuân váy liền áo vưu kỳ vẫn là túi mông thiết kế, thật sự là làm cho điên cuồng. Hồn viên cách mông bị vượt trội, có vẻ như vậy đầy ép mê người. Tiêm giày hợp hai chân hơi khép lại, của nàng song trưởng cũng là nhẹ nhàng mà kẹp lấy bộ ngực liên tiếp mỹ nhũ. Thần tình kia Diệp Hy tuy rằng nhìn không thấy, nhưng đúng là thân thể của hắn như vậy thành thục thiếu phụ đồng thể thực sự làm cho hắn cảm nhận được vô tận dục hỏa. Ngươi cảm giác được cái này tiểu nam hài đứng ở trước mặt của mình nhưng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ hành động gì. Từ Lâm cho dù trong lòng đang sợ hãi, đang sợ nhưng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Thế nhưng khi nàng đối mặt Diệp Hy ánh mắt lúc chợt ngây ngẩn cả người. Trời ạ! Đây là một đứa bé trai. Một cùng con gái của mình không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài mà thôi. Hơn nữa, lúc này, hắn một đôi nhãn thần đúng là cỡ nào nóng rực, tràn đầy nồng nặc muốn chiếm làm của riêng, để cho nàng từ trong đáy lòng cảm thấy bất an. Lẽ nào thân thể của chính mình đang cao gầy thân thể thành thục liền sớm đạp hư ở nơi này tiểu tay của cậu bé thượng sao? Còn có chính là hắn rốt cuộc là ai? Những thứ này Tử Lâm cũng không biết. Bởi vì không biết mà cảm thấy sợ hãi. Phồn hoa đô thị, bóng đêm đúng là như vậy mê người. Hoa hải thị ban đêm luôn luôn kèm theo đủ mọi màu sắc đèn neon đang lóe lên. Nhìn như thế phồn hoa quốc tế đại đô thị, lúc này ở một cái nhà rất cao đại hạ một cái lồng bên trong phòng đã có một đôi tràn đầy oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm cái này lâm vào trong đêm tối đại đô thị. Rất nhanh ta sẽ cho các ngươi những thứ này chỉ biết ăn uống vui đùa người rơi vào tuyệt vọng. Ta thống khổ, ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi thập bội tiếp nhận. Phòng này trong không có mở đèn. Bởi vì Tần Nhã nàng sớm đã thành thói quen một người hắc ám. Từ khi trượng phu của mình thảm sau khi chết, nàng liền vẫn luôn là tự mình một người. Nàng hận a, vì sao chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người của mình? Vì sao lão thiên hết lần này tới lần khác không quyến luyến mình? Tại sao muốn đem nguyên bản thuộc với hạnh phúc của mình vô tình cướp đoạt đi? Hiện tại trượng phu đã chết, mà con gái của mình lại muốn trợ giúp đám kia phát sổ cừu nhân đi đối phó mình. Đây là Tần Nhã rất không thể tiếp nhận. Không có khả năng. Nếu bọn họ để cho mình như thế bi thảm như vậy, mình nhất định phải thật tốt trả thù bọn họ những người này. Để cho bọn họ biết, khi hắn môn mỉm cười lúc có như vậy ta một nữ nhân rơi vào trong thống khổ. Kỳ thực Tần Nhã sở dĩ liên hệ Nhật Bổn Sơn Khẩu Tổ cũng là bởi vì thấy được bọn họ giới chỉ lợi dụng. Dùng là giữa Nhật mâu thuẫn quyết định đối với những thứ này hắc ám việc, giữa phương tuyệt đối sẽ không nương tay. Như vậy tạo thành bọn họ lưỡng bại câu thương, đây là Tần Nhã mong muốn thấy. Như vậy thứ nhất, mình chẳng những có thể trả thù cái thành phố này, thậm chí còn có thể trợ giúp nàng giết chết này chết tiệt người Nhật Bổn. Các ngươi những người này, ta nhất định phải để cho các ngươi biết, rốt cuộc ai mới là chánh nghĩa. Lá Long, còn ngươi nữa, cái này hung thủ giết người. Nói đến Lá Long tên, Tần Nhã liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, cũng là bởi vì trước đây Lá Long mệnh lệnh, mình sơ, quy, quy, y, e, t, trượng phu mới có thể toi mạng. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên mình ngày nào đó nhìn thấy trượng phu một lần cuối. Đó là một cái hiện đầy tiên huyết mặt của đúng là chồng của mình. Ta nhất định phải. Tần Nhã nắm thật chặt nắm tay. Trong phòng một mảnh đen như mực, căn bản là nhìn không thấy cái gì. Nhưng thấy một đạo cao gầy mơ hồ bóng dáng đi tới máy vi tính chắc trước, mở ra màn hình.